phanh phanh. Trong không gian, tiếng nổ vang lên chừng 2 phút. 30 đệ tử Thiên Nhất Môn đều bị đánh chết, không có một kẻ nào chạy trốn. Dưới mấy đầu yêu thú cường hãn này, bằng vào thực lực của bọn họ làm sao có thể là đối thủ. Chương 668. Thôn phệ hai tướng. Hai tướng. Tất cả mọi chuyện đều không cần Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn xuất thủ. Thế nhưng khi nhìn vào đám yêu thú cường hãn này, sắc mặt hai người không khỏi biến hóa. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư trên cao, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Bên người lúc này đã có thêm hai bộ cương phu. Âm Dương Linh Vũ Quyết này Lục Thiếu Du cũng không muốn Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn biết, cho nên mới để Thiên Sĩ Tuyết Sư bay lên cao rồi hắn mới thôn phệ hai vũ tướng này. Thôn phệ chân khí trong người hai vũ tướng, Lục Thiếu Du chỉ cần luyện hóa một chút là có thể đột phá tới vũ tướng tứ trọng. Thế nhưng gần đây hắn cũng không có thời gian đột phá cho nên phải dừng lại. Trong mấy ngày này, mục tiêu của hắn là giải quyết những song binh đoàn lớn. Thời gian rất gấp gáp. Diện tích của Sơn Mạch Vũ Đô lại không hề nhỏ. Trong vòng mấy ngày mà muốn tìm được những song binh đoàn này cũng rất khó, cho nên hắn mới bảo Thạch Vượng Yêu Vương phân phó 200 đầu yêu thú phi hành cùng nhau tìm kiếm. Phù! Khi Lục Thiếu Du hạ xuống phía dưới thì phương viên trong vòng mấy nghìn thước đã thành một đống hỗn độn. Số lượng thi thể không còn nhiều lắm. Hơn phân nửa đám người Thiên Nhất Môn có lẽ đã bị yêu thú nuốt chửng. Chủ nhân! Thái Âm Yêu Thỏ thu nhỏ lại thân thể. Trên chân trước của nó lúc này mang theo 30 túi trữ vật đưa tới cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tiếp nhận 30 túi trữ vật này rồi nói với hai người Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn đang kinh ngạc. Hai vị đường chủ, chúng ta đi thôi. Vâng, trưởng môn. Hai người đáp, lúc này vô hình chung đã có một chút tôn kính với Lục Thiếu Du. Chúng thú đều thu nhỏ thân thể, thân ảnh hóa thành lưu quang đáp xuống lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Vừa rồi xuất thủ đối với chúng thú mà nói quả thực là dùng đao mổ trâu giết gà, căn bản không phí một chút sức lực nào. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn nhìn đánh yêu thú này trong mắt không khỏi hiện lên sự khác thường. Trưởng môn, lẽ nào chúng ta tiến vào Sơn Mạch Vũ Đô là để đối phó với những song binh đoàn khác sao? Âu Dương Lãnh Tật hỏi, ánh mắt đã thu hồi sự kinh ngạc, khôi phục lại vẻ âm lệ vốn có của nó. Không phải tất cả mà chỉ những song binh đoàn lớn một chút thôi. Lục Thiếu Du nói, đối phó với tất cả các song binh đoàn, thứ nhất cũng không cần phải làm vậy. Thứ hai có Thạch Vượng Yêu Vương phân phó hơn 1.000 yêu thú đang điên cuồng truy sát song binh đoàn cũng không cần hắn ra tay. Mà mặt khác, Lục Thiếu Du đoán có lẽ người do Dược Tiên Tử Bạch Oanh trong Phi Linh Môn đã đi tới biên giới sát Sơn Mạch Vũ Đô. Chỉ cần là có người đi ra, không cần biết song binh đoàn đó là người của Sơn Môn nào sẽ trực tiếp đánh chết. Nói chung trong vòng 10 ngày này phải đem toàn bộ Sơn Mạch Vũ Đô khống chế xong. Do đó mới có thể khống chế dược liệu. Việc này có quan hệ với kế hoạch sau này của hắn cho nên không thể sai lầm. Tiếp tục tìm kiếm song binh đoàn, Lục Thiếu Du bớt chút thời gian luyện hóa chân khí vừa mới thôn phệ được. Thôn phệ vũ tướng tứ trọng và vũ tướng nhất trọng cũng đã là cực hạn của hắn. Khoanh chân ngồi xuống luyện hóa. Âm Dương Linh Vũ Quyết vận chuyển. Một tia năng lượng bằng chân khí đang chậm rãi tiến vào trong đan điền. Cạc cạc. Một canh giờ sau, xa trong không trung một tiếng thú kêu truyền tới. Lúc này có vô số yêu thú phi hành xoay quanh trên không trung. Lục Thiếu Du dừng luyện hóa, hai mắt mở ra. Chủ nhân, phía trước không xa phát hiện một song binh đoàn lớn chừng hơn 100 người. Thạch Vượng Yêu Vương nói với Lục Thiếu Du. Để yêu thú phi hành dẫn đường, chúng ta đi theo phía sau. Lục Thiếu Du nói, song binh đoàn hơn 100 người, có lẽ là song binh đoàn nhị lưu. Nửa canh giờ sau, trong một cái khe sâu,

Bỗng nhiên, Thạch Vượn thu hồi trường ấm. Thân thể to lớn lập tức đánh về phía một vũ sư tam trọng cách đó không xa. Trong nháy mắt thân thể vũ sư tam trọng này thành một đống thịt nát. Linh sư cửu trọng, ta cho ngươi hai con đường, thứ nhất đi theo ta, thứ hai lập tức chết. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Lục Thiếu Du nhìn linh sư cửu trọng trước mặt rồi nói. Đại nhân, ta nguyện ý đi theo đại nhân. Thân là linh giả, linh sư cửu trọng, cả đám đều là người tâm khí cao ngạo. Thế nhưng lúc này sau khi trải qua cảm giác tử vong, nghe thấy lời Lục Thiếu Du nói giống như tìm được cọng rơm cứu mạng vậy. Dù sao đi nữa không có một kẻ nào muốn chết cả. Ánh mắt thoáng nhìn qua hắn một chút, thân ảnh Lục Thiếu Du lần thứ hai biến mất tại chỗ. Dưới sự tấn công của thủy hỏa yêu giao, linh sư bát trọng kia lúc này sắc mặt trắng bệch. Trong miệng thủy hỏa yêu giao đã bắn ra hỏa diễm ngập trời, trong nháy mắt bao vây lấy hắn. Yêu giao, lưu cho hắn một mạng. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, thân thể to lớn của thủy hỏa yêu giao nhanh chóng lui ra. Hỏa diễm đột nhiên tiêu tán khiến cho toàn thân linh sư bát trọng kia run lẩy bẩy. Ta cho ngươi hai con đường lựa chọn, một là theo ta, hai là lập tức chết đi, ngươi tự mình chọn đi. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước mặt linh sư bát trọng này rồi nói. Đại nhân, ta nguyện ý đi theo đại nhân. Giữa ranh giới sự sống và cái chết, tên linh sư bát trọng lập tức đưa ra sự lựa chọn của mình. Hai vị được chủ, hai người này giao cho các ngươi. Sau này các ngươi giao cho linh đương đi, xảy ra chuyện gì ta sẽ hỏi tội các ngươi. Một lát sau, Lục Thiếu Du mang theo một linh sư bát trọng và một linh sư cửu trong đi tới trước mặt Âu Dương Lãnh Tật. Tương Viễn rồi nói, hai người này đầu hàng đồng ý gia nhập, đương nhiên hắn vô cùng hoan nghênh. Số lượng linh giả trong phi linh môn khá ít. Hai người này đương nhiên chỉ có thể giao cho linh đường. Mà đối với hai linh sư này, vốn Lục Thiếu Du ban đầu định thôn phệ. Thế nhưng hiện tại thực lực của hắn là linh tướng nhị trọng. Thôn phệ linh sư thì tác dụng cũng không lớn. Nếu như giữ lại hai người này cho bọn chúng gia nhập phi linh môn, đến lúc đó tác dụng có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Vừa rồi nếu như hai người này không đồng ý, tới lúc đó hắn thôn phệ cũng không muộn. Vâng, trưởng môn. Lục Thiếu Du này Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn lập tức đáp. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía trước. Lúc này giết chóc đã kết thúc. Thậm chí còn không được tính là một hồi đại chiến. Chỉ có thể được coi là tàn sát. Song binh đoàn hơn trăm người cũng không phải là đối thủ của mấy đầu yêu thú này. Thái Âm yêu thỏ lại thu thập hơn 10 túi chứ vật sao cho Lục Thiếu Du. Hơn trăm song binh đoàn này cũng không phải ai cũng có được túi chứ vật bên người. Hai linh sư kia nhìn vào toàn bộ đoàn đội bị đánh chết cũng không đứng ra ngăn cản. Trong lòng hai người hiện tại đang không ngừng suy đoán xem thanh niên áo xanh này rốt cuộc là người phương nào. Không ngờ lại có nhiều yêu thú kinh khủng như vậy bên người. Chúng ta đi thôi. Sau khi thu thập mọi thứ, Lục Thiếu Du nói với mọi người rồi lập tức nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du lại tiếp tục tranh thủ luyện hóa đám chân khí thôn phệ được lúc trước. Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua. Có Thạch Vượn Yêu Vương chỉ huy đám yêu thú phi hành tìm kiếm. 3 canh giờ sau, Lục Thiếu Du lại tiếp tục thu được tin tức của một song binh đoàn nhị lưu. Mà đối tượng Lục Thiếu Du nhắm vào lần này cũng là song binh đoàn trong khu vực nguy hiểm. Ngoài khu vực nguy hiểm trên cơ bản đều là những song binh đoàn thực lực yếu mới ở đó. Những song binh đoàn thực lực mạnh đều đi vào trong khu vực nguy hiểm. Dù sao ở đây dược liệu cũng có không ít, thậm chí còn bắt được một ít yêu thú đi bán. Thân ảnh Lục Thiếu Du đáp xuống một đỉnh núi, trước người hắn cũng xuất hiện hơn 100 song binh đang tụ tập đại phổ cận. thực lực của đầu lính dong binh đoàn này là vũ phách lục trọng, trong dong binh đoàn này cũng có một linh sư cửu trọng. Chỉ nói chuyện ngắn ngủi vài câu, tàn sát lại lập tức bắt đầu. Khi đám yêu thú kia bành trướng cơ thể, lúc này đám người dong binh đoàn kia lập tức sợ hãi, thế nhưng tất cả đã quá muộn. Sát biên giới sơn mạch Vũ Đô lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt. Hai ngày trước, người của Phi Linh Môn đột nhiên xuất hiện phong tỏa đại bộ phận cửa rời khỏi sơn mạch Vũ Đô, cũng không cho tiến vào. Hành động này của Phi Linh Môn đã khiến cho đám song binh không ngừng chỉ trích. Sao lại có thể như vậy? Sơn mạch Vũ Đô này không thuộc quyền sở hữu của riêng ai, Phi Linh Môn các ngươi quá đáng. Trong cửa xuất nhập sơn mạch Vũ Đô, mấy trăm dong binh đoàn tụ tập lại một chỗ. Phi Linh Môn đừng quá đáng, chúng ta trước giờ đều tự do tiến vào sơn mạch Vũ Đô. Nhanh để chúng ta đi vào, Phi Linh Môn các ngươi lẽ nào muốn là địch của tất cả dong binh đoàn chúng ta sao? Không ít dong binh đoàn lớn tiếng nói. Thế nhưng chỗ đi vào đã bị phong tỏa, có mấy trưởng lão hộ pháp của Phi Linh Môn đã tự mình tỏa trấn ở đây. Nói lại lần nữa xem, sau này sơn mạch Vũ Đô chính là địa bàn của Phi Linh Môn chúng ta. Các ngươi muốn đi vào thì được, nhưng yên tĩnh một chút cho ta. Chờ trưởng môn chúng ta sắp xếp, bằng không kẻ nào tự tiện tiến vào giết không tha. Ở lối vào, Hồ Nam Sinh hét lớn một tiếng. Phi Linh Môn các ngươi đừng có quá đáng. Sưu sưu, một song binh còn chưa nói xong, trong nháy mắt có một đạo kiếm quang trực tiếp cắt qua ngực hắn. Thân thể hắn ngã xuống mắt đất, người ra tay chính là Lưu Á Lôi, hộ pháp của Phi Linh Môn. 3 năm trước hắn vốn là vũ phách thất trọng, lúc này đã đột phá vũ tướng nhất trọng. Nếu như ai còn dám nhiều lời, trực tiếp giết không tha. Ánh mắt Lưu Á Lôi lạnh lùng, một cỗ hàn ý khuyết tán. Nhân số của đám song binh này tuy rằng nhiều, nhưng chỉ một ít người có chút thực lực mà thôi. Đại bộ phận song binh cũng không có thực lực mạnh mẽ, mạnh nhất chỉ tới vũ tướng. Tuy nhiên nếu như đạt tới vũ tướng, tùy tiện gia nhập một sơn môn nào đó cũng được phong làm hộ pháp. Trưởng lão, chương 670, hai song binh đoàn, 1-1. Vì vậy những song binh có tu vi vũ tướng cực nhỏ đều là nằm trong một ít song binh đoàn lớn. Song binh đoàn như vậy, nhân số thường vào khoảng 400-500, so với một môn phái nhỏ cũng không kém là bao. Trực tiếp đánh chết một song binh khiến cho đám song binh còn lại lập tức yên tĩnh. Thế nhưng cả đám vô cùng tức giận. Đám song binh này đều kiếm ăn ở trong sơn mạch Vũ Đô. Bây giờ Phi Linh Môn phong tỏa sơn mạch Vũ Đô khiến cho bọn họ vô cùng tức tối. Nhìn thấy Phi Linh Môn dám xuất thủ thật, đám song binh này cũng không dám nhiều lời, cũng không có tản đi, mà nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Ngày thứ tư trong sơn mạch Vũ Đô, trong một khe sâu lúc này có một đám yêu thú đang chờ ở trước lối vào. Trong khe sâu có một đạo thân ảnh màu xanh đang khoanh chân ngồi đó. Quanh thân được bao phủ bởi một tầng quang cháo. Khí tức không ngừng kéo lên. Vũ đan trong đan điền Lục Thiếu Du hiện tại đang không ngừng xoay tròn, chân khí trong đan điền đã đạt tới trạng thái no đủ. Mà lúc này đám năng lượng bị thôn phệ vào trong cơ thể Lục Thiếu Du đang liên tục bị âm dương linh vũ huyết luyện hóa. Cuối cùng hóa thành chân khí tinh thuần từ trong kinh mạch mạnh mẽ tiến vào trong đan điền. Khí tức trên người Lục Thiếu Du kéo lên không ngừng. Nửa canh giờ sau dường như đã gặp phải bình cảnh, rốt cuộc bắt đầu yếu bớt. Mà vòng xoáy quanh người Lục Thiếu Du lúc này ngày càng đậm đặc. Trong cơ thể Lục Thiếu Du, chân khí được luyện hóa xuyên qua kinh mạch, chạy trong kinh mạch đủ một vòng rồi tiến vào trong đan điền. Lúc này toàn thân chân khí ngập tràn. Bên người cơ thể Lục Thiếu Du, chân khí tiết ra ngoài, từ lỗ chân lông tràn ra, khiến cho bên ngoài cơ thể Lục Thiếu Du tản ra quang mang. Chân khí tiết ra ngoài ngày càng dày đặc.

Trên vai trái còn một con rắn nhỏ màu vàng không ngừng phun ra nuốt vào. Trong mắt con rắn lúc này bắn ra một cỗ sát ý tràn ngập. Mà phía sau người này có hai đại hán, khí tức vô cùng âm nhu trong lúc vô hình khiến cho lòng người lạnh lẽo. Phía sau ba người còn có một đám yêu thú. Trong đó một yêu thú giống như con vượn, cao bằng đầu người. Trên người có một tầng thịt dày như lân giáp. Những yêu thú khác thì nhỏ bé hơn. Theo sự xuất hiện của đám người này, mấy trăm người đang hỗn chiến lúc này cũng lập tức ngừng giao thủ. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía ba người này. Ngươi là trưởng môn Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn. Lúc này, trong đám người 60 người kia, sắc mặt lão giả tu vi vũ tướng bát trọng lập tức đại biến rồi thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Vị trưởng lão này trí nhớ không tồi. Còn nhận ra ta nha. Lục Thiếu Du mở miệng cười. Lão giả này Lục Thiếu Du cũng biết. Khi trước ở đại hội tại Dược Vũ Tông hắn đã gặp người này. Là một trưởng lão của Dược Vũ Tông. Lục trưởng môn tới vừa lúc. Đám song binh đoàn này dám đối địch với Dược Vũ Tông ta. Chư vị cùng chúng ta đánh chết đám người này. Lúc này đại hán vũ tướng thất trọng kia tiến lên nói. Ánh mắt âm trầm không để Lục Thiếu Du vào trong mắt. Phi Linh Môn là thế lực ngoại vi của Dược Vũ Tông. Nghe lệnh của Dược Vũ Tông, hắn làm sao lại đặt Phi Linh Môn vào trong mắt cơ chứ? Dược Vũ Tông, Phi Linh Môn. Mà lúc này đám song binh đoàn đã tụ tập lại với nhau. Thực lực mạnh nhất cũng có ba vũ tướng. Người mạnh nhất là vũ tướng Lục Trọng thế nhưng đã bị thương. Còn có một vũ tướng ngũ trọng và vũ tướng nhất trọng. Đủ thấy song binh đoàn này tuyệt đối không kém. Trong đám song binh đoàn hay tiến vào sơn mạch vũ đô cũng được coi là song binh đoàn nhất lưu. Lúc này nghe thấy người thần bí và lão giả vũ tướng bát trọng nói chuyện, sắc mặt đám người song bi ni đoàn lập tức ngưng trọng. Hóa ra đám người kia là người của Dược Vũ Tông, sau lại tới trưởng môn của Phi Linh Môn tới. Hai người phía sau trưởng môn Phi Linh Môn kia từ khí tức có thể nhận ra thực lực cũng không thấp. Mà ánh mắt tên đầu lính của song binh đoàn lại càng thêm ngưng trọng. Quan hệ của Dược Vũ Tông và Phi Linh Môn trong khu vực này chỉ sợ không ai không biết. Phi Linh Môn chính là thế lực ngoại vi của Dược Vũ Tông. Khu vực này là do Phi Linh Môn quản thế nhưng trên thực tế là Dược Vũ Tông quản. Lúc này chỉ sợ Phi Linh Môn cũng không do dự giúp đỡ đám nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, Tuyệt Vũ Tông đối phó với bọn họ. Lục Thiếu Du mở miệng cười, không để ý tới đại hán vũ tướng thất trọng kia. Người này khi Lục Thiếu Du ở Tuyệt Vũ Tông cũng đã gặp, cũng là một trong những trưởng lão của Tuyệt Vũ Tông. Lục Thiếu Du quay đầu lại nhìn về phía đám song binh đoàn đã có không ít người bỏ mạng kia. Vốn song binh đoàn này ban đầu có hơn 300 người. Lúc này chỉ còn lại 210 người. Còn có không ít người có thương thế. Thế nhưng những người còn lại trên cơ bản thực lực cao hơn một chút. Ba vũ tướng, bảy vũ phách. Lục Thiếu Du nhìn đám song binh đoàn này. Loại thực lực này so với Phi Linh Môn khi trước còn mạnh hơn rất nhiều, quả thực không tồi. Chương 673. Chưa từng đặt vào mắt. 1. Ngươi đặt vào mắt. 1. Các ngươi muốn chết hay muốn sống, cho ta một câu trả lời. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn đại hán vũ tướng Lục Trọng kia. Muốn chết thì sao? Muốn sống thì sao? Đại hán vũ tướng Lục Trọng nhìn Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn nói. Bằng vào thực lực của hắn cũng vô hình chung cảm giác được hai người này bất phàm. Muốn chết ta không ngại giết các ngươi, muốn sống, vậy thì có điều kiện. Lục Thiếu Du nói. Lúc này mấy đại hán đầu lính song binh đoàn đều nhìn Lục Thiếu Du. Trong đó đại hán có tu vi vũ tướng ngũ trọng kia. Trên y phục của hắn cũng có không ít vết máu. Không biết là của mình hay của địch nhân. Ánh mắt hắn mang theo chút nghi hoặc hỏi Lục Thiếu Du. Có điều kiện gì? Không là người của ta. Ta cũng không chú ý xem là giết bao nhiêu người. Vì vậy nếu như các ngươi gia nhập phi linh môn ta, ta có thể bảo đảm các ngươi không chết. Đồng thời, người của Phượng Vũ Tông ta sẽ giúp các ngươi giết chết. Lục Thiếu Du mở miệng cười, nụ cười vô cùng lạnh nhạt. Nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy, đám song binh đoàn lập tức nhìn nhau, dường như cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ, phi linh môn thật to gan, đừng quên thân phận của các ngươi. Đại hán có tu vi vũ tướng thất trọng của Phượng Vũ Tông lúc này đã không còn kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du nói to. Lục Thiếu Du trong nháy mắt liếc nhìn đại hán vũ tướng thất trọng kia. Một cỗ hàn ý bắn ra. Lại nhìn vào đầu linh của đám song binh nói. Ta hỏi các ngươi một lần nữa, gia nhập phi linh môn ta hay là chết? Mấy người đầu lính song bình đoàn sau khi hội ý một chút, đại hán vũ tướng Lục Trọng tiến lên nói. Không biết chúng ta gia nhập phi linh môn sẽ có đãi ngộ gì? Nếu như làm khó chúng ta tình nguyện chết cũng phải liều mạng. Cũng có chút cốt khí. Lục Thiếu Du nhìn vào đầu lính song binh đoàn nói. Gia nhập phi linh môn ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi, cũng bảo đảm các ngươi sẽ không hối hận. Nếu như vậy, các ngươi có thể giết đám người của Phượng Vũ Tông, chúng ta nguyện gia nhập phi linh môn các ngươi. Mấy đại hán đầu lính dường như đã nhất trí với nhau, cuối cùng đại hán vũ tướng Lục Trọng kia cắn răng nói. Tốt, ta tin rằng ngươi sẽ không hối hận. Lục Thiếu Du mở miệng cười. Thu phục đám song binh đoàn này. Dựa vào thực lực chỉnh thể của đám người này. Thực lực phi linh môn cũng đã được tăng cường khá lớn. Âu Dương Lãnh Tật. Tương Viễn nhìn nhau. Nhìn vị trưởng môn không ngờ lại đơn giản thu phục được đám song binh đoàn này cũng khiến cho hai người bọn họ có chút ngoài ý muốn. Thầm nghĩ trong lòng tiểu trưởng môn này quả thực không phải đơn giản. Hắc hắc, khá lắm phi linh môn, các ngươi muốn diệt môn sao? Các ngươi chỉ là thế lực ngoại vi của Phượng Vũ Tông mà thôi, lá gan cũng không nhỏ. Trong Phượng Vũ Tông, đại hán vũ tướng thất trọng nhìn thấy Lục Thiếu Du không để ý tới hắn liền lập tức nổi giận nói. Diệt môn, chỉ bằng Phượng Vũ Tông các ngươi sao? Mục đích Phượng Vũ Tông các ngươi tiến vào sơn mạch Vũ Đô chẳng lẽ ta không biết? Lẽ nào các ngươi không coi phi linh môn chúng ta tồn tại sao? Lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du rơi vào đám người Phượng Vũ Tông, hàn ý trong mắt lập tức bắn ra. Cảm nhận được hàn ý trong lời nói của Lục Thiếu Du, vũ tướng thất trọng của Phượng Vũ Tông không khỏi căng thẳng. Cơ mặt co quắp một chút rồi nói. Phượng Vũ Tông ta tiến vào sơn mạch Vũ Đô có quan hệ gì với phi linh môn ngươi? Đừng quên Phượng Vũ Tông ta mới là chủ nhân của sơn mạch Vũ Đô, phi linh môn các ngươi đừng quên thân phận của mình. Lẽ nào phi linh môn các ngươi muốn tạo phản? Sau này toàn bộ sơn mạch Vũ Đô là của phi linh môn ta. Không có bất kỳ quan hệ nào với Phượng Vũ Tông các ngươi. Lục Thiếu Du nói. Nếu như các ngươi đã tới vậy thì lưu lại đi, cũng không cần rời khỏi sơn mạch Vũ Đô này nữa. Chỉ bằng ngươi. Tiểu tử, chỉ sợ thực lực của ngươi còn chưa đủ. Vũ tướng thất trọng kia lạnh nhạt nói một tiếng. 3 năm trước đây trên đại hội tông môn. Người Phượng Vũ Tông đều có chút lý giải về Lục Thiếu Du. Hắn cũng không ngoại lệ. 3 năm trước đây Lục Thiếu Du chỉ là vũ sư, lúc này đương nhiên hắn sẽ không đặt vào trong mắt. Đám người song binh đoàn lúc này đã túm lại với nhau. Mấy đại hán đầu lính vô cùng nghi hoặc. Thanh niên áo xanh này dường như là trưởng môn phi linh môn. Thế nhưng lại chỉ có 3 người. Lẽ nào thực lực có thể chống lại đám người Phượng Vũ Tông sao? Vũ tướng thất trọng, ta còn không đặt ngươi vào trong mắt. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, để ta xem ngươi có tiền vốn để kiêu ngạo không? Vũ tướng thất trọng của Phượng Vũ Tông đã không nhịn được nữa. Khi thanh âm vừa dứt, ánh mắt lạnh lẽo, bàn chân đạp mặt đất một cái, chân khí quanh người bùng ra, thân ảnh lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Lớn mật, Tương Viễn lạnh nhạt nói một tiếng, cơ mặt co quắp. Dọc đường đi hai người bọn họ vẫn chưa từng xuất thủ qua. Lúc này hắn đang định xuất thủ thì trong tai đã vang lên thanh âm của Lục Thiếu Du. Người này để ta đối phó là được. Nói xong, thân ảnh Lục Thiếu Du trong nháy mắt biến mất tại chỗ, giống như là vượt mì vậy. Sắc mặt hai người Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn biến đổi, cũng không xuất thủ, thế nhưng ánh mắt lại nhìn kỹ về phía trước. Sưu, vũ tướng thất trọng của Phượng Vũ Tông đang đánh về phía Lục Thiếu Du thì thấy thân ảnh Lục Thiếu Du đột nhiên biến mất. Sắc mặt lập tức đại biến. Chân khí nhanh chóng thu lại, thân hình dừng lại tại chỗ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết Phi Linh Môn ta có tư cách này hay không. Khi thân ảnh vũ tướng thất trọng của Phượng Vũ Tông dừng lại, thân ảnh Lục Thiếu Du cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn chừng 20 thước. Khặc khặc, tiểu tử chưa dứt sữa, khẩu khí thật lớn lối. Vũ tướng thất trọng của Phượng Vũ Tông âm trầm nhìn Lục Thiếu Du cười lạnh nói. Đối với người này, Lục Thiếu Du cũng không để ý, khẽ liếc hắn một chút rồi nói. Ngươi có thể xuất thủ, nếu như ta xuất thủ ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Thật cuồng ngạo. Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn trong nháy mắt run lên. Trưởng môn của bọn hắn mới có tu vi vũ tướng tứ trọng. Đối phương lại là vũ tướng thất trọng. Không ngờ lại có khẩu khí lớn như vậy. Sắc mặt hai cường giả vũ tướng bát trọng và vũ tướng ngũ trọng của Phượng Vũ Tông hơi đổi. Thế nhưng cũng không ngăn cản vũ tướng thất trọng đi đối phó Lục Thiếu Du. Bọn hắn cũng muốn thử một chút thực lực của ba người trong Phi Linh Môn. Bằng vào thực lực của bọn họ cũng vô cùng lo lắng hai người phía sau Lục Thiếu Du. Từ khí tức bọn họ có thể cảm nhận ra, hai người này khiến cho bọn họ có chút khó chịu. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, vô tri. Hôm nay để ta cho ngươi biết xem Phi Linh Môn các ngươi có thể chống lại Dược Vũ Tông chúng ta hay không. Ngươi cũng không thể chống lại được ta. Chương 674. Chưa từng đặt vào mắt. 2. Ngươi đặt vào mắt. 2. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, thanh âm vũ tướng thất trọng Phượng Vũ Tông lại càng thêm lạnh lẽo. Tuy rằng hắn vẫn không thể nhìn ra thực lực của Lục Thiếu Du. Thế nhưng 3 năm trước Lục Thiếu Du chỉ có thực lực vũ sư mà thôi. Thời gian 3 năm hiện tại đạt tới vũ phách. Nhiều nhất chỉ là vũ phách ngũ trọng. Tiểu tử chưa dứt sữa này làm sao có thể là đối thủ của hắn được. Lời còn chưa dứt, đồng thời chân khí trong người vũ tướng thất trọng của Phượng Vũ Tông bùng ra rồi nhanh chóng tỏa trước người. Thủ ấm trong tay biến hóa. Một cỗ chân khí thủy hệ nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo trường ấm hơn 10 thước. Không gian chung quanh trường ấm gợn sóng kịch liệt rồi nhanh chóng khuếch tán. Trường ấm cũng không lớn thế nhưng lại mang theo kình phong sắc bén ầm ầm đánh về phía Lục Thiếu Du. Sưu, Lục Thiếu Du lạnh nhạt cười, vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Đạo trường ấm kia xẹp qua người hắn. Sưu, thủ ấm của vũ tướng thất trọng Phượng Vũ Tông nhanh chóng biến đổi. Trường ấm trong nháy mắt được thu hồi. Không gian tức thì tĩnh lặng. Một kích thất bại, ánh mắt cũng khẽ biến đổi. Hiển nhiên hắn đối với việc tốc độ của Lục Thiếu Du có thể tránh thoát công kích vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng sự thất thần này chỉ trong nháy mắt mà thôi. Đột nhiên, ánh mắt vũ tướng thất trọng đột nhiên lạnh lẽo, thủ ấm nhanh chóng biến hóa. Một đạo thủ ấm được đẩy đi, quanh thân hắn có một cỗ chân khí phô thiên cách địa bạo phát. Uy thế cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán. Đồng thời một cỗ năng lượng thủy hệ đang dần hội tụ, thuộc tính thủy giống như từng dòng nước liên tục tụ lại. Khi hội tụ thành một vòng xoáy thì đám năng lượng không ngừng rít gào trước mặt hắn, khiến cho không gian chung quanh lúc này run rẩy. Hiển nhiên, vũ tướng thất trọng kia một kích thất bại cho nên cảm thấy vô cùng mất mặt.

Trong mấy ngày nay luyện hóa vũ tướng ngũ trọng của Phượng Vũ Tông lại thôn phệ một vũ tướng ngũ trọng của một song binh lớn hôm qua. Thế nhưng cũng chỉ khiến cho tu vi của hắn tăng lên vũ tướng trung kỳ mà thôi. Chỉ trong mấy ngày hôm nay hắn đã thôn phệ hai linh phách. Tu vi linh lực cũng có chút đề thăng. Mặt khác cũng kéo thêm mấy linh sư. Hai linh phách vào phi linh môn. Chủ nhân, chúng ta tới rồi. Dòng binh đoàn kia ở ngay phía dưới, ước chừng có 300 người. Thạch Vượn Yêu Vương nói. 300 người, hẳn là có vũ tướng đi. Lục Thiếu Du nói nhỏ. Dòng binh đoàn chừng 300 người cũng được coi là khá lớn. Đầu lính của dòng binh đoàn này có lẽ sẽ có vũ tướng nhất trọng hoặc là vũ tướng nhị trọng. Mà tu vi hiện tại của hắn thôn phệ vũ giả vũ tướng dưới ngũ trọng không có hiệu quả gì cao lắm. Trưởng môn, dòng binh đoàn này chúng ta định thu phục hay đánh chết? Tương Viễn quay lại nói với Lục Thiếu Du. Trải qua nhiều ngày ở chung, giờ phút này, Tương Viễn cũng không dám xem thường vị tiểu trưởng môn này. Trong lúc bất chi bất giác trong lòng đã cung kính hơn không ít. Mấy ngày nay chúng ta thu phục được bao nhiêu dòng binh đoàn rồi? Lục Thiếu Du hỏi. Trưởng môn, 5 ngày gần đây đã có 7 dòng binh đoàn bị chúng ta thu phục. Nhân số tổng cộng chừng 1.800 người. Tiêu diệt 11 dòng binh đoàn. Nhân số chừng hơn 2.000. Tương Viễn nói. Chúng ta đi xuống phía dưới thôi, có thể thu phục thì lưu lại. Không thể thu phục thì trực tiếp tiêu diệt. Lục Thiếu Du nói. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, đám linh giả phía sau Lục Thiếu Du không khỏi trầm xuống. Mấy ngày nay bọn họ rốt cuộc đã hiểu như thế nào là sát tinh. Người thanh niên trước mặt bọn họ một khi đã động thủ thì tuyệt không lưu tình. Sưu sưu. Ba người cùng chúng thú từng tầng trời thấp nhảy xuống mặt đất. Chỉ trong chốc lát trong không gian vang lên tiếng thú sống. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Chương 678. Vũ xuất kinh sợ xuất kinh sợ. Trên bầu trời đám linh giả nhìn xuống phía dưới. Cả đám nhìn nhau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Đồng thời cũng âm thầm cảm thấy bản thân mình may mắn. Nếu như không thức thời thuận theo người thanh niên phía dưới thì kết cục của bọn họ cũng lẽ như đám người phía dưới mà thôi. Chỉ trong chốc lát Lục Thiếu Du lại nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư. Trong cơ thể lại có thêm chân khí của vũ tướng nhất trọng đã bị thôn phệ. Đồng thời cũng thu không ít túi trữ vật. Thu hoạch quả thực không tồi. Chủ nhân, phía trước còn một song binh đoàn lớn, nhân số chừng 500. Thạch Vượn Yêu Vương nói, chúng ta qua đó. Lục Thiếu Du nói, khóe miệng khẽ cười. Dòng binh đoàn 500 người. Nếu như không thể thu phục vậy thì tới lúc đó có lẽ hắn sẽ được thôn phệ không ít vũ tướng. Dòng binh đoàn 500 người nói không chừng cũng có 2-3 vũ tướng. Sưu sưu. Hai cánh thiên sĩ tuyết sư rung lên thân thể to lớn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ dòng binh đoàn trong khu vực nguy hiểm ở Sơn Mạch Vũ Đô hầu như đều gặp đả kích mang tính hủy diệt. Đương nhiên nếu như quy hàng phi linh môn thì sẽ không có chuyện gì. Mà hết thảy những chuyện này đám người bên ngoài Sơn Mạch Vũ Đô còn chưa biết tới, tin tức còn chưa truyền nhanh tới như vậy. Sát biên giới Sơn Mạch Vũ Đô, theo sự phong tỏa cửa xuất nhập của phi linh môn, lúc này đám song binh đoàn đội và song binh tiểu đội đã tụ tập ngày càng nhiều. Nhân số trong ngày thứ 9 đã gần 3.000 người, nhân số của đám song binh đã sớm hơn người của phi linh môn. Sơn Mạch Vũ Đô luôn là địa bàn kiếm ăn của đám song binh. Cho nên trong Sơn Mạch Vũ Đô này có chừng trên vạn người. Hơn nữa cũng còn có không ít đoàn đội nhỏ. Như thế mới có thể tạo nên sự phồn vinh của dược liệu ở khu vực sát biên giới Sơn Mạch Vũ Đô này. Mà lúc này phi linh môn phong tỏa biên giới Sơn Mạch Vũ Đô khiến cho đám dòng binh đoàn bất mãn. Loại chuyện như thế này coi như là Phượng Vũ Tông trước đây cũng không dám làm. Đắc tội với tất cả đám song binh đoàn không phải là chuyện tốt lành gì. Vì trong đám song binh, người có tu vi vũ tướng cũng không ý. Phi Linh Môn quá mức quá phận. Bắt chúng ta tiến cống bây giờ lại muốn chiếm lấy sơn mạch Vũ Đô. Các ngươi phải cho tất cả song binh đoàn chúng ta một cái công đạo. Phi Linh Môn không có câu trả lời thỏa đáng thì đừng trách chúng ta không khách khí. Phi Linh Môn thực sự nghĩ mình là chủ nhân sơn mạch Vũ Đô sao? Chủ nhân chân chính của sơn mạch Vũ Đô chính là đám song binh đoàn chúng ta. Theo sự xuất hiện ngày càng nhiều của song binh, ngay cả đám song binh đoàn trên trấn Thiên Tinh nghe được tin tức này trong 2 ngày cũng chạy tới đây không ít. Nhân số càng nhiều, ngay từ đầu Phi Linh Môn có thể trấn trụ. Thế nhưng nhân số ngày càng nhiều, Phi Linh Môn đã sắp không thể trấn trụ được nữa. Ta hạ cho Phi Linh Môn các ngươi trong nửa canh giờ rút đi. Bằng không tất cả song binh đoàn chúng ta sẽ động thủ với Phi Linh Môn. Lúc này tại lối vào sơn mạch Vũ Đô có 10 mấy vũ tướng vây quanh chúng hộ pháp và trưởng lão Phi Linh Môn. Những song binh đoàn khác thì có vũ phách cũng vây quanh đám người Phi Linh Môn. Ở đây có mấy song binh đoàn lớn. Đầu lính của bọn chúng trong khu vực biên giới sơn mạch Vũ Đô cũng được coi là người nổi danh. Thực lực đám song binh đoàn này không giống như song binh đoàn bình thực. Thực lực không thua gì một sơn môn. Bình thường tiến vào trong sơn mạch Vũ Đô đều là tiến vào khu vực nguy hiểm mà hoạt động. Một năm đi vào một lần cũng đủ để bọn họ sinh hoạt một năm. Bây giờ Phi Linh Môn phong tỏa sơn mạch Vũ Đô đối với những song binh đoàn lớn này mà nói ảnh hưởng vô cùng lớn. Các ngươi tốt nhất là lui ra. Muốn đi vào sơn mạch Vũ Đô phải chờ có mệnh lệnh của trưởng môn chúng ta. Ai dám xông vào sơn mạch Vũ Đô đều giết không tha. Hồ Nam Sinh quát lên một tiếng. Trước mặt đám song binh đoàn lớn này, chúng trưởng lão và hộ pháp trong môn không thể trấn áp được. Trong đám người chỉ có một mình Lưu Á Lôi là vũ tướng. Mà chỉ là vũ tướng nhất trọng. Căn bản không thể chống lại đám song binh đông đảo này. Hai vị cung phụng cũng không ở đây, cho nên trong lòng đám trưởng lão và hộ pháp lúc này vô cùng bối rối. Hừ, chỉ bằng các ngươi. Ta thực sự muốn xem Phi Linh Môn các ngươi có bao nhiêu thực lực lại dám phong tỏa sơn mạnh Vũ Đô. Một vũ tướng ngũ trọng nhàn nhạt nói. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Phi Linh Môn. Đối với loại song binh đoàn lớn như bọn họ mà nói, có đôi khi căn bản sẽ không thèm để ý tới Phi Linh Môn, cũng không nộp tiến cống, đương nhiên sẽ không đặt Phi Linh Môn vào trong mắt. Chúng trưởng lão Phi Linh Môn nhìn nhau. Trưởng môn không có mặt, bọn họ cũng không biết nên xử trí như thế nào. Bọn họ muốn làm đám song binh kia kinh sợ đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng lúc này lại có một đám song binh đoàn lớn. Đương nhiên không thể khiến cho bọn chúng kinh sợ. Một vũ tướng nho nhỏ cũng dám nháo sự chết đi. Ngay khi chúng trưởng lão Phi Linh Môn không biết làm sao, đột nhiên một tiếng quát nhẹ truyền tới, một đạo thân ảnh bắn ra. Tốc độ của thân ảnh này vô cùng nhanh chóng. Thân ảnh này vừa mới xuất hiện trước mặt một người thì trong nháy mắt thân ảnh này đã mang theo khí tức nóng bỏng xuất hiện trước người vũ tướng ngũ trọng kia. Sưu, cố khí tức nóng bỏng khuyết tán. Toàn bộ chu vi không gian chừng 100 thước tức thì gấp khúc. Một cỗ hỏa diễm cuồng bạo đột nhiên hiện lên trong không gian. Không gian giống như bị xoắn lại, cỗ hỏa diễm kia hóa thành một không gian hỏa diễm ngưng động như thực chất. Phanh phanh. Trong chớp mắt, không gian bằng hỏa diễm trực tiếp bùng nổ, một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo không gian ba động mạnh mẽ. Khi hỏa diễm nổ tung, chu vi chung quanh gợn sóng. Toàn bộ không gian lúc này tràn ngập năng lượng nóng bỏng khiến cho người ta run sợ. A, từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Trong không gian bằng hỏa diễm bị nổ này khiến cho mấy trăm song binh bị vạ lây.